Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chiếc lắc tay phát ra những tiếng len keng, từ cổ họng cất ra trạng âm thanh khản đục. Tao chết rồi còn đâu. Nghe lời tao, nhất định không được lên đó. Xác tao chúng nó chôn ngay cạnh cây thông già, đầu tao trên gác mái. Nhớ lấy. Tôi kinh hãi trộn trời, vì tôi tin rằng quan hồn của cô bạn thân đã hiện về cảnh báo cho tôi. Tôi gật đầu, nước mắt giàn giụa trước khi hồn ma đó và tiếng len keng đó khuất dần. Tôi trung trung cầm tờ giấy có ghi địa chỉ căn biệt thự mà Soda đã đọc, rồi giới lấy điện thoại gọi một dãy số. Chào anh, tôi muốn báo án. Dạ đúng rồi, là một vụ giết người. Dạ, địa chỉ là... Ngày hôm sau, tôi tức tốc chuẩn bị khăn gối để lên trên địa chỉ đó, thì điện thoại của tôi đổ ba hồi chuông. Alo, tôi Mỹ Hằng xin nghe. Chào cô, tôi là trưởng phòng công an tỉnh Lạng Sơn. Theo lời báo án của cô, chúng tôi đã tiến hành khám xét căn biệt thự Hồng Hoa và phát hiện ra thi thể của một người con gái. Cạnh đó còn có 7 bộ hài cốt không có đầu. Xin cô hãy hợp tác tiếp tục điều tra với chúng tôi qua vai trò nhân chứng. Tôi kinh hãi rụng rời. Vậy là tất cả đều đúng như trong giấc mơ sao? Một lúc sau, định thần, tôi mới hối hả bỏ cả ba lô mà bắt chuyến taxi gấp gáp lên hiện trường, vì phía công an thông báo vẫn chưa tìm thấy 8 cái đầu ở đâu. Bên tai tôi vẫn cứ hiện ra một giọng nói âm vang. Xác tao, chúng nó chôn ngay cạnh cây thông già, đầu tao trên gác mái. Nhớ lấy. Quý thính giả vừa nghe xong trọn tập truyện ma ngắn Trần Nhà U Ám của tác giả Mạnh Ninh. Nghe xong truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy bấm like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.